Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2029, chương 2027, Giao Hào. Bàng Trì lạnh lùng nói, trên tấm bia đá ghi lại một bộ kiếm pháp, các ngươi có một khắc đồng hồ thời gian lĩnh hội, tiếp đó ở trước mặt ta thi triển, người hợp lệ mới có thể lưu lại hạ viện. Dương Phong, ngươi cũng đi nhìn một chút đi. Bộ kiếm pháp này là Âm Dương Ma Tông cơ sở kiếm pháp Lưu Tinh kiếm pháp. Cũng là âm dương kiếm pháp, Lưu Tinh thất sát kiếm mấy môn đỉnh tiêm kiếm pháp cơ sở. Hết thảy có 6 làm, nếu như ngươi có thể từ đó tìm hiểu ra một chút ảo diệu, đối với tương lai của ngươi có cực đại chỗ tốt. Bàng Trì ý cười đầy mặt nói với Dương Phong. Nghe được Bàng Trì, Vương mạnh mẽ khuôn mặt im lặng, âm thầm lẩm bẩm, thực sự là thực tế lão già. Còn lại thiếu niên các nam nữ cũng đều trong lòng oán thầm không thôi, lại không ai dám nói lung tung. Dùng Bàng Trì quyền thế, chỉ cần một câu nói liền có thể bị thiệt những thiếu niên kia nam nữ tiến vào hạ viện hy vọng. Ngoại trừ Triệu Tuyết Nhi cùng Dương Phong bên ngoài, tại chỗ thiếu niên nam nữ, tại Bàng Trì trong mắt đều không có quá nhiều khác nhau. Coi như Vương Mãnh Liệt cái này một cái tiểu thiên tài, hắn cũng có thể một câu nói liền để hắn trực tiếp xéo đi. Nghe được Bàng Trì, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, nhận lấy một thanh kiếm gỗ, đi tới trước tấm bia đá, liếc mắt nhìn, trên tấm bia đá khắc rõ từng cái vô cùng quỷ dị đường cong. Nhìn qua lộn xộn vô cùng, căn bản không có cái gì kiếm pháp, có thể Dương Phong vận chuyển nguyên khí. Nhìn kỹ, lập tức từ trên tấm bia đá nhìn thấy một cái nam tử vóc người khôi ngô cầm trong tay một thanh ma kiếm, thi triển một bộ bá khí vô cùng kiếm pháp. Lưu Tinh kiếm pháp rõ ràng có 7 chiêu, nói thế nào chỉ có 6 làm. Dương Phong nhìn kỹ, mới rõ ràng. Âm thầm lẩm bẩm, nguyên lai chiêu thứ 7 ẩn giấu cực sâu, cần đối với trước 6 làm có cực kỳ khắc sâu lý giải mới có thể xuất hiện chiêu thứ 7. Tốt, lĩnh hội kết thúc, một khắc đồng hồ về sau, Bàng Trì lạnh lùng nói. Nghe được Bàng Trì, những thiếu niên kia các nam nữ nhao nhao rời đi trước tấm bia đá. Sau đó Bàng Trì quay đầu hướng Dương Phong một mặt ân cần mà hỏi. Dương Phong, ngươi có muốn hay không tại tìm hiểu một chút? Nghe được Bàng Trì, những thiếu niên kia nam nữ đều có chút im lặng, mà Dương Phong tắc thì giọng bình thản nói ra. Không cần, ta đã hoàn toàn tìm hiểu. Nghe được Dương Phong, Bàng Trì gật đầu nói. Vậy ngươi dự định cái thứ nhất diễn luyện, vẫn là cái cuối cùng diễn luyện? Hoặc là dứt khoát không tham gia diễn luyện. Ngược lại ngươi đã thông qua khảo hạch. Nghe được Bàng Trì, Dương Phong nói khẽ. Cái thứ nhất ta diễn luyện đi. Dương Phong dự định gia nhập vào Âm Dương Ma Tông, liền định thành thành thật thật dựa theo thủ tục hoàn thành tất cả khảo hạch. Dạng này tương lai Âm Dương Ma Tông bên trong có người trêu chọc, cũng khó có thể xuất ra tật xấu gì. Nói đến đây, Dương Phong nhìn qua Bàng Trì nói ra, thanh kiếm gỗ này không thích hợp ta, ta muốn một trận cương kiếm. Tốt, nghe được Dương Phong, Bàng Trì vung tay lên, một cỗ nguyên khí cuốn một cái, đem một trận cương kiếm cuốn lên, đưa đến Dương Phong trong tay. Dương Phong tiếp nhận cương kiếm, lập tức thi triển Lưu Tinh kiếm pháp, tỏa ra rực rỡ vô cùng quang mang. Cuối cùng lục kiếm hợp nhất, một đạo dài đến 3 mét kiếm mang trực tiếp bộc phát, chạm trên mặt đất, chém rách xuất một đường thật dài vết nứt. Lưu Tinh thất kiếm, người vậy mà tìm hiểu ra Lưu Tinh thất kiếm. Tốt, quá tốt rồi, Dương Phong, ngươi là ta đã thấy thiên tài xuất sắc nhất. Nhìn thấy Dương Phong thi triển Lưu Tinh kiếm pháp quá trình, Bàng Trì hai mắt trừng trừng, cơ thể run rẩy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hô hấp đều có chút gấp rút, có chút thất thố cười to nói, đang chảy tinh kiếm trên tấm bia ghi lại Lưu Tinh kiếm pháp. Trên thực tế có 7 chiêu, có thể tuyệt đại đa số thiên tài đều chỉ có thể đủ tìm hiểu ra trong đó lục kiếm. Có thể tìm hiểu ra Lưu Tinh thất kiếm càng là phượng mao lân giác. Đặc biệt là tại một khắc đồng hồ thời gian bên trong. Tìm hiểu ra Lưu Tinh thất kiếm thiên tài, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Từ Cửu Dương Sơn xuống viện nội viện đản sinh ra một tôn đáng sợ như vậy thiên tài. Đem chuyển vận đến Âm Dương Ma Tông bản bộ, bàng trì tất nhiên sẽ thu được phần thưởng khổng lồ. Thậm chí có thể trực tiếp tiến giai trở thành nội môn đệ tử. Âm Dương Ma Tông bên trong đẳng cấp xâm nghiêm vô cùng. Những cái kia nội môn đệ tử địa vị là đệ tử ngoại môn hơn gấp 10 lần. Hơn nữa những cái kia nội môn đệ tử lấy được đủ loại tài nguyên cũng là đệ tử ngoại môn hơn gấp 10 lần. Một bên Vương Mãnh Liệt trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Không tự chủ được ở trong lòng hoảng sợ nói, Lưu Tinh thất kiếm, Dương Phong vậy mà tìm hiểu ra Lưu Tinh thất kiếm, thực sự là một cái quái vật. Triệu Tuyết Nhi ánh mắt hơi hơi co rút nói, gia hỏa này thực sự là một cái quái vật. Tại Dương Phong biểu hiện chói mắt phía dưới, còn lại Dương Thành thiếu niên biểu hiện lộ ra 10 phần ảm đạm. Tuyệt đại đa số Dương Thành thiếu niên vẻn vẹn chỉ tìm hiểu ra một chiêu kiếm chiêu, Vương Mãnh Liệt tìm hiểu ra 2 chiêu, Triệu Tuyết Nhi tìm hiểu ra 4 làm kiếm chiêu, vốn nên là 10 phần lóa mắt, thế nhưng là tại Dương Phong trước mặt lại không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng thông qua khảo hạch, có thể đi tới Cửu Dương Sơn Hạ Viện Dương Thành thiếu niên. Chỉ vẻn vẹn có 20 người, các ngươi liền ở tại cái này. Sau đó Bàng Trì Lĩnh lấy một đoàn người đi tới Cửu Dương Sơn bên trên một mảnh trước nhà đá. Tùy ý chỉ tay, giọng bình thản nói nói, những cái kia gia thế bất phàm quý tộc thiếu niên, vừa nhìn thấy những cái kia đơn sơ thạch ốc, sắc mặt lập tức khó coi, bọn hắn trong nhà đều là cơm ngon áo đẹp quý công tử. Bây giờ lại muốn ở tại tảng đá trong phòng, loại này chênh lệch. Nhưng trong lòng bọn họ đều có chút không công bằng. Ta Âm Dương Ma Tông cường giả vi tôn, các ngươi muốn thu được đãi ngộ tốt hơn, phải cố gắng tu luyện. Lúc nào các ngươi trở thành thần thông cảnh võ giả, liền có tư cách từ thạch ốc khu thoát ly, ở tại nơi tốt hơn. Bàng Trì nhìn những cái kia gia thế bất phàm quý tộc thiếu niên một cái, lạnh như băng nói, những cái kia gia thế bất phàm quý tộc thiếu niên, tuyệt đại đa số đều khó có khả năng gia nhập vào Âm Dương Ma Tông. Tối đa chỉ là tại Cửu Dương Sơn Hạ Viện tu luyện mấy năm, tiếp đó sẽ bị đào thải xuống núi. Căn cứ vào Bàng Trì suy đoán, 20 tên thiếu niên bên trong chỉ có Vương Mãnh Liệt, Triệu Tuyết Nhi, Dương Phong có tư cách đi tới Âm Dương Ma Tông bản bộ tiếp nhận tuyển bạt. Có thể tiến vào Âm Dương Ma Tông bản bộ tu luyện, liền xem như một cái tạp dịch đệ tử, đặt ở Dương trong thành, cũng đều là Vương Mãnh Liệt cái này cái cấp bậc thiên tài tu luyện. Nói xong, Bàng Trì liền mặt tươi cười đối với Dương Phong cùng Triệu Tuyết thấp giọng nói. Triệu Tuyết Nhi, Dương Phong, hai người các ngươi đi theo ta. Tại Bàng Trì dẫn dắt phía dưới, Triệu Tuyết Nhi cùng Dương Phong hướng Cửu Dương Sơn thượng tàu đi. Bàng Trì hướng hai cái lịch sự tao nhã độc lập tiểu viện chỉ tay nói. Triệu Tuyết Nhi, Dương Phong, đây chính là các ngươi chỗ ở. Triệu Tuyết Nhi tỷ tỷ là Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử Triệu Ngọc. Bàng Trì căn bản đắc tội không nổi. Đến nỗi Dương Phong, nhưng là Bàng Trì hy vọng nịnh bợ tương lai chân truyền đệ tử. Tự nhiên đủ kiểu lấy lòng, Bàng Trì đem Dương Phong thu xếp tốt sau đó, một mặt ý cười nói ra, Dương Phong, ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Nghe được Bàng Trì, Dương Phong không chút khách khí nói ra, Bàng Trì đại nhân, ta muốn đạt được nguyên khí quyết sau đó những công pháp khác. Nghe được Dương Phong, Bàng Trì lập tức trả lời nói, không có vấn đề, đêm nay ta liền sẽ để người Âm Dương Quyết, bia đá đưa đến ngươi tiểu viện. Nguyên Khí Quyết, sau đó chính là Âm Dương Quyết. Âm Dương Quyết, mặc dù tại Âm Dương trong Ma Tông chỉ là một môn cơ sở võ học, nhưng lại có thể một mực tu luyện tới hư đan cảnh. Bàng Trì tu luyện chính là Âm Dương Quyết. Gặp qua đại nhân, Dương Phong vừa tiến vào trong sân nhỏ, bốn tên dung nhan cực kỳ thị nữ xinh đẹp lập tức đi tới, hướng Dương Phong hành lễ nói, đại nhân, ta là quản gia Tiểu Mai, ngươi có chuyện gì có thể phân phó ta? Cầm đầu một cái tuổi chừng 27-28 tuổi, dáng dấp 10 phần diễm lệ mỹ nữ, rất cung kính nói với Dương Phong. Nghe được tên kia lời của mỹ nữ, Dương Phong giọng bình thản nói ra, biết rồi, ngươi đi xuống đi. Vâng, đại nhân. Nghe được Dương Phong, Tiểu Mai lập tức mang theo ba tên thị nữ xinh đẹp lui ra. Dương Phong đại nhân, Âm Dương Quyết, bia đá đã vận đến rồi. Không lâu sau đó, một cái dáng người khôi ngô đại hán cõng một tấm bia đá đi tới. Đây chính là Âm Dương Quyết. Mặc dù so sánh lại Nguyên Khí Quyết hơi khó khăn một chút, có thể cũng không gì hơn cái này. Dương Phong đi tới Âm Dương Quyết trước tấm bia đá, thôi động nguyên khí nhìn kỹ một hồi, dễ như trở bàn tay liền đem cái môn này võ học nắm giữ. Dương Phong một vận chuyển Âm Dương Quyết, trong thân thể cường đại khí huyết chi lực lập tức cùng trong không khí tự do nguyên khí hạt kết hợp, tạo thành nguyên khí điên cuồng chui vào trong cơ thể của hắn. Dạng này tiêu hao thân thể khí huyết chi lực không được, cần bổ sung khí huyết chi lực mới có thể nhanh chóng tu luyện. Bổ sung khí huyết chi lực liền cần đại lượng ăn hoặc phục dụng đủ loại đan dược. Dương Phong tu luyện một hồi liền lập tức đình chỉ Âm Dương Quyết tu luyện. Nếu như hắn kéo dài tu luyện, hắn khí huyết chi lực kéo dài chuyển hóa trở thành nguyên khí, tố chất thân thể liền sẽ không ngừng hạ xuống, có hại vô lợi. Tại thiên nguyên bên trong bí cảnh, bình thường thiên nhân cảnh võ giả thông qua đại lượng ăn đủ loại đồ ăn tới bổ khuyết tu luyện thiếu hụt, mà những cái kia đứng đầu thiên nhân cảnh võ giả tắc thì sẽ sử dụng đủ loại đan dược bổ sung. Bàng Trì đối với Dương Phong yêu cầu cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Dương Phong mới mở miệng, tiểu viện đồ ăn cung cấp liền tăng gấp 10 lần. Mỗi ngày Dương Phong đều có thể ăn hết 3 đầu ngưu. Cửu Dương Sơn đỉnh núi một tòa căn phòng lớn bên trong. Ra ra, ngươi tìm ta có chuyện gì? Một cái xuyên màu lam trang phục, dáng người cao gầy, tuổi chừng 17-18 tuổi thiếu nữ xinh đẹp đi đến. Bàng Trì nhìn xem cái kia tên thiếu nữ xinh đẹp, trong mắt lóe lên một đạo yêu thương chi sắc nói, Tuyết Diễm, mấy ngày nữa chính là đi tới tổng tông khảo hạch thời gian, ta lần này sẽ đề cử ngươi. Triệu Tuyết Nhi, Dương Phong ba người đi tới tổng tông tham gia khảo hạch. Triệu Tuyết Nhi là Triệu Ngọc muội muội, ngươi không thể đắc tội nàng. Dương Phong là gia gia gặp qua thiên phú đều là xuất chúng nhất thiên tài. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai có cơ hội trở thành là Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử. Ngươi muốn cùng hắn tạo mối quan hệ, nếu như có thể nhường hắn thích ngươi, vậy thì càng tốt hơn. Bất quá, ngươi cũng không cần dùng cái gì khác đường ngang ngõ tắt thủ đoạn. Gia gia đã cùng hắn tạo mối quan hệ, Dương Phong nếu như trở thành Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử, chúng ta Triệu gia cũng sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Coi như hắn chướng mắt ngươi, ngươi liền cùng hắn trở thành bạn. Nghe được Bàng Trì, Bàng Tuyết Diễm ngòn ngọt cười nói, vâng, gia gia, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.